Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở giải thi đấu, chủ sự Phương lập tức tra rõ tiểu tử kia có hay không cắn dược. Có hạch tâm đệ tử kêu to lên, vô cùng điên cuồng, bởi vì lần này đổ ước hắn rơi xuống trọng tự, hướng ngân hàng cho vay rồi mấy chục tỷ, hiện tại toàn bộ thua, hắn căn bản vô lực hoàn lại, đây quả thực là tán gia bại sản. Có thể nghĩ, hiện tại hắn cỡ nào phẫn nộ, liền làm thịt Hạ Bình Tâm đều có. Đúng vậy, tuyệt đúng là ăn gian. Trước kia hay là võ sư thất trọng, hiện tại tự võ sư bát trọng rồi, cái này chính giữa không có gì chuyện ấn ở bên trong cũng không ai tin. Lái phi thuyền đều không có hắn tốc độ tu luyện nhanh. Lập tức đem tiểu tử này ra rõ một phen, cam đoan có thể tìm được rất nhiều phạm tội chứng cớ. Ta không phục, lại để cho tiểu tử kia lại cùng Phượng Cầu Đạo chiến đấu một lần. Hoắc Cương bọn người là nghiến răng nghiến lợi, tại trên khán phòng gào thét, hy vọng tổ chức mới có thể lại để cho Hạ Bình tái chiến đấu một hồi, tốt nhất tựu là phán định Hạ Bình thua trận đấu. Hoắc Cương, Tào Chính Bân. Thu Tuyết nhàn nhạt nhìn xem đám người này, các ngươi tựu đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ rồi. Thua tự thua, còn ở nơi này càng quấy, cách làm như vậy sẽ chỉ làm người khác xem thường các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi liền có chơi có chịu nhân phẩm đều không có sao? Nàng cũng không sợ bọn này hạch tâm đệ tử quỵt nợ, bởi vì nàng đã sớm tìm chính phủ với tư cách công chứng chỗ, đem song phương bảo vật đều đặt ở ngân hàng bảo khố trong đó, một khi phân ra thắng bại, có thể theo bảo khố đạt được những này bảo vật. Cho nên những này hạch tâm đệ tử dù cho muốn đổi ý đều khó có khả năng, bởi vì những này bảo vật đã sớm không trên tay bọn họ. Ngươi. Hoắc Cương bọn người nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng lại lời gì cũng nói không đi ra, bởi vì bọn hắn lần này đích thật là thua, mà là hay là thất bại thảm hại. Kết quả cũng đã xuất hiện, lại thi đấu một hồi, đó là không có khả năng sự, tự tính toán bọn họ là vương giả, cũng cản trở không được lần này trận đấu kết quả, tiếp tục náo xuống dưới, chọc phiền toái cũng chỉ sẽ là bọn hắn. Thu Tuyết, lần này coi như ngươi vận khí tốt, lần sau ngươi tựu không có vận tốt như vậy. Đao Bạch Lan hừ lạnh một tiếng. Nàng lập tức theo trên chỗ ngồi mà bắt đầu, cũng không quay đầu lại, liền xoay người ly khai. Nàng tự hồ không muốn tiếp tục dừng lại ở cái này kẻ thất bại hào khí chính giữa. Thu Tuyết, lần này ngươi thế nhưng mà kiếm lớn một số, thật sự là hâm mộ a. Tô Mị thập phần hâm mộ, hiện tại đã nhận được nhiều như vậy hạch tâm đệ tử bảo vật, quả thực tựu là một đêm phất nhanh. Dù cho nàng là Tô gia dòng chính thành viên, nhưng là cũng rất khó tìm đến nhiều như vậy bảo vật, chớ đừng nói chi là có chút bảo vật dù cho có tiền cũng mua không được, giá trị liên thành. Đi thôi. Thu Tuyết không nói gì, quay người liền rời đi, Tô Mị đi theo đi lên. Mà trên khán phòng, cũng chỉ còn lại có Hoắc Cương các loại sắc mặt tái nhợt hạch tâm đệ tử, bọn hắn nắm chặt nắm đấm móng tay đều khảm vào huyết nhục trong đó, thẩm thấu rồi đại lượng máu tươi, đau đớn tận xương. Tích. Trên lôi đài, Hạ Bình máy truyền tin cũng vang lên một hồi thanh âm, hắn mở ra xem xét, lập tức tự chứng kiến chính mình ngân hàng vòng vo 770 tỷ đồng liên bang. Hiển nhiên, ngân hàng phán định hắn đã lấy được thắng lợi. Cũng thắng được ván bài, tự nhiên tiền tự chuyển tới hắn tài khoản phía trên. Cho tới bây giờ, ngân hàng của hắn tổng ngạch đã đạt đến 1.540 tỷ, như vậy số lượng nói ra đoán chừng đều dọa ngất một đám người, đây là đủ để bằng được một đại gia tộc tài sản. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình một người chính là một gia tộc, nói là phú khả địch quốc cũng không phải là quá đáng. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, dưới lôi đài mặt lập tức vọt tới đến một đám phóng viên, toàn bộ vân tiêu giới, trên trăm gia truyền thông. Mấy trăm tin tức phóng viên, đều là ùa lên, đem Hạ Bình vây quanh được chật như nêm cối. Đồng thời đạo diễn, máy chụp ảnh, ngọn đèn sư, microphone vân, vân, đợi một tí đồ đạc toàn bộ xuất hiện, hiện tại Hạ Bình vạn chúng chú mục, cơ hồ toàn bộ ánh mắt của người đều tập trung ở trên người hắn. Hạ tiên sinh, chúc mừng ngươi đạt được thiên tài chiến quán quân. Nghe nói ngươi là khóa trước thiên tài chiến nhỏ tuổi nhất quán quân, đã phá vỡ lịch sử ghi chép. Hạ tiên sinh, không biết ngươi đối với đạt được lần này quán quân có ý kiến gì không? Không ít phóng viên đều là đem microphone đưa tới, điên cuồng phỏng vấn. Rất vinh hạnh, cũng thật cao hứng. Hạ Bình đại còi còi nói, cái này đầu tiên muốn cảm tạ cha mẹ của ta, nếu như không phải bọn hắn đem ta sinh ra ra, cũng sẽ không có hiện tại ta, đây là công ơn nuôi dưỡng, cả đời khó có thể báo đáp. Tiếp theo ta muốn cảm tạ trường học lão sư, nếu như không phải bọn hắn dốc lòng dạy bảo, nghiêm khắc huấn luyện, cũng sẽ không có ta như vậy vững chắc võ đạo căn cơ, tiến bộ thần tốc. Ta muốn cảm tạ địch nhân của ta. Không phải bọn hắn cạn tàu ráo máng, ác ý quấy rối, ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, cũng sẽ không có tiếp tục cường đại động lực. Đúng rồi, ta còn muốn cảm tạ bằng hữu của ta, bọn hắn cho ta trợ giúp rất lớn. đồng thời ta còn muốn cảm tạ của ta hàng xóm, bọn hắn vì ta bỏ ra rất nhiều. Cũng muốn cảm tạ nhiều lần đảm nhiệm bạn gái, các nàng dạy bảo rồi thân thể của ta là nam nhân trách nhiệm, cũng cho ta trở thành nam nhân chân chính. Đến cuối cùng, ta còn muốn bổ sung 3 điểm. Hắn lưu loát nói một tràng, trọn vẹn nói nửa giờ, cũng không biết cảm tạ rồi bao nhiêu người. Nghe được Hạ Bình rõ ràng còn muốn bổ sung 3 điểm, ở đây phóng viên khuôn mặt đều lục rồi, lập tức đánh gãy tiểu tử này lời mà nói, bằng không còn bị hắn đọc diễn văn, đoán chừng đều được tiêu hao một giờ. Hạ tiên sinh, về phần cảm tạ, chúng ta sau này hãy nói a. Một cái phóng viên vội vàng đánh gãy Hạ Bình lời mà nói, chúng ta hay là muốn biết một ít những vật khác, biết rõ ngươi phải chăng có thể trả lời. Được rồi, ngươi hỏi đi. Hạ Bình có chút đáng tiếc, hắn vẫn chưa thỏa mãn, bất quá cũng không có ngăn cản. Nghe được Hạ Bình rốt cục câm miệng, mặt khác phóng viên cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có phóng viên không thể chờ đợi được mà hỏi, Hạ tiên sinh, nghe nói ngươi thời trung học là tại Viêm Hoàng Tinh Cầu, tốt nghiệp trung học thời điểm mới là võ giả cảnh, hiện tại rõ ràng tự tấn thăng đến võ sư thất trọng này, tốc độ tiến bộ thật sự là dọa người. Không biết Hạ tiên sinh tại cổ trai kỳ thời điểm là xử lý như thế nào đây này? Những lời này vừa ra, không chỉ có là phóng viên, mà ngay cả trên TV người xem, còn có trên khán phòng hạch tâm đệ tử, đều là ngừng thở, giờ khắc này thu xem dẫn đầu bạo phát. Không có biện pháp, Hạ Bình tốc độ tiến bộ quả thực là hù chết người, đột phá bắt đầu giống như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Cái này chính giữa nếu như không có gì huyền bí lời mà nói, đều không có người sẽ tin tưởng, nếu bọn hắn có thể học được nhỏ tí tẹo, nói không chừng sẽ chung thân được lợi, cho nên mỗi người đều rất chú ý. Cổ trai. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, cổ trai là có ý gì, trên thế giới còn có cổ trai loại vật này. Không có ý tứ, ta đã lớn như vậy tựu không sao cả gặp được qua cổ trai, cho nên cũng không biết xử lý như thế nào. Cái này. Cái kia phóng viên đều mộng rồi, chứng kiến trực tiếp người xem cũng mộng rồi, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình nói ra như vậy một phen. Trang, tiếp tục cho ta trang. Hoắc Cương bọn người khóe miệng co giật, thử hỏi trong thiên hạ người võ giả nào không có gặp được cổ trai. Tiểu tử này cũng nhất định không ngoại lệ, nhưng là bây giờ lại còn nói chính mình cho tới bây giờ không có gặp được qua cổ trai, rõ ràng tựu là đang ngồi xạo lên. Vấn đề là, bọn hắn cũng không thể phủ nhận Hạ Bình lời mà nói, bởi vì Hạ Bình tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh, nếu có cái gọi là cổ trai lời mà nói, khả năng cũng không có khả năng tiến bộ thần tốc. Nhưng là những lời này nói được thật sự là quá kiêu ngạo rồi, một ít lâm vào cổ trai không biết bao nhiêu năm võ giả đều muốn điên cuồng chú ý chết tiểu tử này. Người so với người chênh lệch thế nào tự lớn như vậy chứ, đây không phải nói rõ tại châm chọc người sao. Một cái phóng viên cảm thấy tình thế không ổn, ho khan một tiếng, lập tức hỏi một cái khác vấn đề, Hạ tiên sinh, tại trực tiếp thời điểm, chúng ta phát hiện quyền pháp của ngươi cũng đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cũng tu hành rồi một môn hộ thể công pháp, tu hành nhanh như vậy, không biết ngươi có cái gì bí quyết. Hắn nhìn xem Hạ Bình, muốn hỏi thăm bí quyết. Phục dụng đan dược. Hạ Bình đại còi còi nói, tốt nhất chính là chút ít cực phẩm đan dược. Có bao nhiêu khỏa tự phục dụng bao nhiêu khỏa, đồng thời tốt nhất cũng phụ trợ những cái, kia cái gì ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược cái gì đấy, rèn luyện gân cốt, cam đoan có hiệu quả. Đúng rồi, sinh mệnh chi thủy hiệu quả cũng không tệ, ta đề nghị mọi người lên mạng mua một ít trở về phục dụng, như vậy tu luyện công phu sẽ tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc. Ta bình thường lúc tu luyện chính là như vậy, một phần sinh mệnh chi thủy phục dụng, một phần tự ngâm trong bồn tắm, như vậy hiệu quả vô cùng tốt, mọi người sau khi về nhà tự thử một chút đi. Hắn đưa ra bản thân tu luyện đề nghị. Đánh rắm. Thử con em ngươi. Nghe nói như thế, một đám người xem đều là chửi ầm lên, hận không thể phi tiểu tử này vẽ mặt, người nào không biết phục dụng đan dược linh dược hiệu quả tốt, có thể làm cho người tiến triển thần tốc a. Một khỏa cực phẩm đan dược tự đính đến rồi bọn hắn vài năm tu luyện, tiết kiệm không biết bao nhiêu công phu. Vấn đề là, bọn hắn mua nổi sao? Muốn biết một khỏa cực phẩm đan dược, động mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu đồng liên bang. Người bình thường trên cơ bản đều là nhìn qua dược than thở, đã xảy ra chuyện gì đều chỉ có thể là chọi cứng lấy, ở đâu có tiền nhàn rỗi mua đan dược, có thể có tiền đến trường, ba bữa cơm ấm no cũng không tệ rồi. Hơn nữa cái thằng này rõ ràng còn đề nghị bọn hắn mua một ít sinh mệnh chi thủy, mua ngươi trái trứng. Biết rõ sinh mệnh chi thủy giá bao nhiêu cách sao? Một phần tự giá trị 100 tỷ đồng liên bang. Bảo vật như vậy, cho dù là vương giả gia tộc sử dụng đều quá sức, chớ đừng nói chi là bình thường võ giả, còn muốn một phần phục dụng. Một phần ngâm trong bồn tắm, của ngươi trái trứng. Nếu như có thể mua nổi sinh mệnh chi thủy lời mà nói, ngươi cho là bọn họ sẽ không mua sao? Ở đâu cần ngươi nhắc tới đề nghị, hỗn đảng này rõ ràng tựu là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Cái thằng này thật giống như cổ đại hoàng đế, hỏi thăm những cái, kia chết đói nông dân sao không ăn thịt cháo, thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. không ít người đều muốn nhảy đến màn hình trước mặt, đem tiểu tử này hành hung một chầu. Cho dù là một ít hạch tâm đệ tử sắc mặt đều rất đen, muốn chù y hắn. Cái này xấu vôi. Câu cơ các loại Viêm Hoàng sinh viên đại học cũng nhìn thấy một màn này, bọn hắn cảm thấy thập phần im lặng, quả nhiên là thứ nhận người hận hỗn đảng, mỗi một câu đều bị bọn hắn huyệt thái dương nhô lên, tức giận đến nghiến răng ngứa đấy. Khục khục, không hổ là Hạ tiên sinh, thật sự là không sai đề nghị. Một cái phóng viên đánh rồi cái mã ha ha, lập tức nói sang chuyện khác, bất quá Hạ tiên sinh tu hành đến võ sư thất trọng, cho tới bây giờ tu luyện cũng có hơn 10 năm rồi, không biết có cái gì võ đạo kinh nghiệm có thể chia sẻ cho mọi người, lại để cho mọi người đến tham khảo thoáng một phát. Hạ Bình nghĩ nghĩ, lời nói thấm thía nói, ta đề nghị mọi người bình thường tu luyện chậm một chút, ngàn vạn đừng tu luyện quá nhanh, một tháng tự tấn chức nhất trọng thiên coi như là không sai tốc độ tu luyện rồi. Giống như ta vậy, luôn buồn rầu chính mình tu luyện quá nhanh, tự bắt buộc chính mình tu luyện chậm một chút, như vậy tự có thời gian nhiều ra đi một chút, kiến thức thế giới bên ngoài. Dù sao cái thế giới này cũng không chỉ là võ đạo tu hành, còn có mặt khác thêm nữa. Mỹ đồ tốt. Hơn nữa lao động nhàn hạ kết hợp, cũng có ích thể xác và tinh thần. Yên tĩnh. Những lời này nói ra, ở đây đều là yên tĩnh một mảnh, người chung quanh đều là triệt để im lặng, tất cả mọi người khóe miệng đều bắt đầu hút. Người này thế nào cứ như vậy vô sĩ, vì cái gì ta nghĩ như vậy chú ý hắn. Tô Mị cũng nhìn trực tiếp, nghe được Hạ Bình lời mà nói, nàng nghe răng trợn mắt, có muốn đánh người xúc động. Những lời này nói hay lắm, tràn đầy đồng cảm a. Thu Tuyết cũng biểu thị chính mình có đồng dạng cảm giác, chứng kiến Hạ Bình tại TV nói chuyện, nàng tự áp chế không nổi chính mình muốn đánh người xúc động, rõ ràng trước kia chính mình thật là tỉnh táo người, sẽ không dễ dàng tức giận. Kỳ thật cũng không chỉ là các nàng, ở đây người xem đều có đồng dạng cảm giác. Ha ha, tu luyện chậm một chút cũng rất tốt, lao động nhàn hạ kết hợp nha. Hạ tiên sinh những lời này thật sự là hiểu biết chính xác a, làm cho người bội phục. Một cái phóng viên nghe răng trợn mắt, khóe miệng co giật, hắn bắt buộc tự ngươi nói suốt những lời này. Chung quanh phóng viên đều thập phần bội phục, không hổ là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, loại này muốn ói tràn diện lời nói đều nói được. Còn cái gì muốn hỏi đấy, cho dù hỏi, nói thoải mái nha. Hạ Bình thập phần hào phóng, hắn biểu thị chính mình không có gì bí mật, cái gì cũng có thể nói. Không không không, chúng ta đã thập phần tin tưởng Hạ tiên sinh cường đại rồi, lần sau lại trò chuyện, lần sau lại trò chuyện. Một đám phóng viên nghe răng trợn mắt, bọn hắn sợ hãi tiếp tục hỏi tiếp, hiện trường đã có người bạo động. Không cần khách khí nha, tiếp tục hỏi, ta chính là rất trực tiếp người, có cái gì nói cái gì. Hạ Bình có chút vẫn chưa thỏa mãn. Khách khí, chúng ta thật sự không có gì muốn hỏi được rồi. Một đám phóng viên thập phần biệt khuất, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được một cái không muốn hỏi đối phương vấn đề gia hỏa. Lúc này thời điểm, nhân viên công tác đi lên, nói trao giải nghi thức đã bắt đầu. Lại để cho phóng viên lối ra, mà Hạ Bình tự đi lên thủ lĩnh thưởng. Nghe nói như thế, một đám phóng viên như trút được gánh nặng, thúc giục Hạ Bình đi thủ lĩnh thưởng. Thủ lĩnh thưởng trên đài. Lúc này, Nhật Nguyệt Thành thành chủ hầu Hán Dương, còn có một đám vương giả đều đứng ở nơi này địa phương, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình đi tới biểu lộ thập phần hòa ái, giống như là nhìn mình hậu bối. Chúc mừng đạt được quán quân, quả nhiên là anh hùng sinh ra thiếu niên a, tương lai nhân loại hay là muốn dựa vào các ngươi người trẻ tuổi được rồi. Hầu Hán Dương mỉm cười, nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình tiến lên, khiêm tốn nói, không không không, bất quá là vận khí tốt mà thôi, cùng tiền bối so sánh, ta cái gì cũng không phải, nếu như không phải vương giả đám bọn họ trả giá cực lớn cố gắng cùng một cái giá lớn, tại Vân Tiêu giới đánh xuất một mảnh tương lai, thắng được ban ngày ban mặt, ở đâu có chúng ta nhân loại an cư lạc nghiệp hôm nay. Ta có lần này thành tựu, tất cả đều là gần phía trước bối đám bọn họ. Hắn vẻ mặt chánh nghĩa lẫm nhiên. Phụ cận phóng viên thấy như vậy một màn, đều là có chút muốn ói, dối trá, tiểu tử này thật sự là quá dối trá rồi, trước kia cái thằng này cũng không có khiêm ẩn như vậy, quả thực cuồng vọng đến không biên giới rồi. Hiện tại gặp được vương giả, tự điên cuồng như vậy vuốt mông ngựa, hoàn toàn không có một điểm tiết tháo, làm cho người khinh thường. Vì sao cái thằng này da mặt cứ như vậy dày, chẳng lẽ tự không hiểu cái gì gọi là xấu hổ sao? Không tệ không tệ, thiên phú tốt, lại ít xuất hiện khiêm tốn, lo gì đại sự hay sao? Hầu Hán Dương ha ha cười cười. Đối với Hạ Bình giác quan thì càng cao, đó là một không sai hậu sinh vãn bối, đáng giá tài bồi. Mặt khác vương giả cũng là gật gật đầu, hết sức hài lòng, khó được nhìn thấy một cái như thế khiêm tốn hậu bối, thắng được trận đấu, rõ ràng đều không kiêu ngạo, thật sự là khó được. Lừa đảo, đây là lừa đảo a. Không nên bị lừa. Một đám trên đài người xem đều là hận không thể hô to lối ra, muốn tại vương giả trước mặt vạch trần tiểu tử này chân diện mục, lại để cho hắn công bố tại chúng, vừa rồi cái thằng này cũng không có nói như vậy. con mắt đều có thể thượng thiên cái chủng loại kia, ở đâu là cái loại này ít xuất hiện khiêm tốn người. Không ít người đều là hận đến nghiến răng ngứa đấy, hỗn đảng này quả thực tựu là cái hai mặt gia hỏa, gặp người tiếng người nói, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ, quả thực tựu là cái tiểu nhân hèn hạ. Đúng rồi, trước kia tại trận chung kết thời điểm ngươi sử xuất một môn tuyệt thế mâu pháp, tự hồ rất là bất phàm, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Có vương giả đột nhiên hỏi. Mặt khác vương giả cũng đối với chuyện này rất là hiếu kỳ, cái môn này mâu pháp cực kỳ khủng bố, tự hồ ẩn chứa thần uy, dù cho đối với vương giả giống như cũng có được rất lớn xúc động. Hạ Bình nói, là từ cái này chui địa ngục chi thân mâu thượng lấy được, tự hồ là trở thành địa ngục chi mâu chủ nhân về sau. Đạt tới nào đó yêu cầu, mới lấy được truyền thừa. Tự hồ ở trên còn tăng thêm rồi cấm chế, dù cho muốn cho ta nói như thế nào tu luyện đấy, cũng không cách nào nói ra. Bảo khí ở trên truyền thừa. Nghe nói như thế, phần đông vương giả đều là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái môn này mâu pháp mạnh mẽ như thế, nguyên lai là bảo khí ở trên võ học truyền thừa, trên thực tế việc này cũng rất thông thường. Một ít đại năng tại bảo khí ở trên quán thâu rồi chính mình suốt đời võ học, sẽ để cho kẻ kế tục đạt được, chỉ có đạt được bảo khí thừa nhận, mới có tư cách đạt được truyền thừa. Nhưng là loại này truyền thừa thường thường gây rồi cấm chế, ngoại trừ người thừa kế bên ngoài, ai cũng không cách nào học hội. Hơn nữa thường thường loại này võ học truyền thừa, còn cần cùng bảo khí lực lượng phối hợp, như vậy mới có thể để cho võ kỹ lực lượng đạt được thật lớn phát huy, không có bảo khí về sau, đoán chừng uy lực sẽ đại đại hạ thấp. Nghĩ tới đây, bọn hắn lập tức tự đối với cái môn này mâu pháp không nhiều lắm hứng thú rồi. Đúng rồi, đây là lần này thiên tài chiến ban thưởng, ngươi nhìn kỹ xem. Bỗng nhiên tầm đó, Hầu Hán Dương theo trên người mượn xuất một cái màu vàng lục lạc chung, cứ như vậy đặt ở trên tay. Đồng thời một đạo năng lượng màn sáng, đem bốn phía hình ảnh đều ngăn cách ra nhâm người phương nào đều không thể nhìn đến đây tràn cảnh, bởi vì đây là tuyệt mật sự kiện, không công bố ra ngoài. Đây là cái gì bảo khí? Hạ Bình nhìn sang, thoáng cái tự nhìn ra cái này màu vàng lục lạc chung rất là bất phàm, tự hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể vặn vẹo tinh thần. Quả nhiên thật tinh mắt, đây là bảo khí nhiếp hồn linh. Hầu Hán Dương mỉm cười, hắn nhẹ nhàng lắc lục lạc chung, lập tức tự phát ra một hồi thanh thúy thanh âm dễ nghe, đinh đinh đang đang rung động, thoáng cái truyền lại đến bốn phía. Cái gì? Bỗng nhiên tầm đó, nghe thế loại thanh âm, Hạ Bình lập tức tự cảm thấy một hồi tinh thần hoảng hốt, cảm giác mình tự hồ tiến nhập một cái đào hoa thế giới, chung quanh đều xuất hiện rất nhiều không có mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ, các nàng đều tự hồ cũng lộ ra một bộ nhâm quân ngắt lấy bình thường bộ dáng, sắc đẹp có thể ăn được. Nhưng là một giây sau, linh hồn của hắn ở trong chỗ sâu tự hồ tuôn ra một cổ hỏa diễm lực lượng, có thể đốt cháy hết thảy, trong cơ thể ở trong chỗ sâu vang lên một tiếng kêu to, chấn động đại địa. Lúc này, chung quanh tràn cảnh tự lập tức vỡ tan, như là thủy tinh bình thường vỡ vụn ra ra, choảng rung động, rất nhanh Hạ Bình tự khôi phục nguyên trạng, phát hiện bốn phía tràn cảnh biến mất, chính mình hay là dừng lại ở thủ lĩnh thưởng trên đài. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vừa rồi tự hồ sự thật thế giới mới đi qua một giây thời gian. Vấn đề là hắn cảm thấy mình tại một thế giới khác đều đi qua hơn 10 sau. Nếu như địch nhân thừa dịp hắn tinh thần hoảng hốt thời điểm công kích, đoán chừng hắn đều chết hết vài chục lần. Rõ ràng mới một giây thời gian tự giãy dụa rồi nhiếp hồn linh lực lượng, thật sự là lợi hại, xem ra linh hồn của ngươi lực lượng cũng cường đại được quá mức. Hầu Hán Dương cũng là vô cùng kinh ngạc, vốn dựa theo ý nghĩ của hắn, Hạ Bình ít nhất trầm mê hơn 10 sau, mới có thể triệt để tỉnh táo lại, hoặc là căn bản sẽ không thanh tỉnh, cần hắn động thủ đánh thức mới được. Nhưng bây giờ Hạ Bình rõ ràng nương tựa theo lực lượng của mình giãy dụa, vậy thì không phải chuyện đùa rồi. Lợi hại. Xem ra tư chất quả nhiên ưu tú. Võ đạo tư chất kinh người, linh hồn lực lượng cũng không phải chuyện đùa, ít nhất là thường nhân gấp 10 lần đã ngoài. Tấn chức vương giả hy vọng, không biết so những võ giả khác lớn hơn bao nhiêu. Đây là vương giả hạt giống, phải đại lực bồi dưỡng. Xem ra tương lai chúng ta nhân loại cũng có thể có thế xuất hiện một vô địch vương. Mặt khác vương giả cũng là hết sức kinh ngạc. Nhìn xem Hạ Bình con mắt càng thêm cực nóng rồi, không còn là nhìn xem hậu bối biểu lộ, mà là nhìn xem cùng thế hệ người trong, tâm tính lập tức cải biến không ít. Cái này là nhiếp hồn linh lực lượng. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hầu Hán Dương gật gật đầu, đúng, nhiếp hồn linh có thể chế tạo tinh thần ảo giác, thậm chí có thể trực tiếp công kích người linh hồn bản chất, như vậy bảo khí lực lượng không phải chuyện đùa, nếu như có thể thích đáng lợi dụng, nhất định có thể phát huy thật lớn tác dụng. Vốn như vậy bảo khí cho dù là vương giả đều thèm thuồng. Bất quá vì ban thưởng hậu bối, lần này thiên tài chiến hay là đem ra, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Hắn lời nói thấm thía. Đã biết, thành chủ, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thất vọng, hơn nữa sẽ thích đáng lợi dụng. Đương nhiên, lần này ban cho bảo khí cho quán quân, là tối trọng yếu nhất, hãy để cho ngươi tại Thiên Yêu trên chiến trường bảo vệ tánh mạng. Hầu Hán Dương trầm giọng nói, một khi trở thành quán quân, lập tức sẽ trở thành là đám kia yêu quái cái đích cho mọi người chỉ trích, mỗi một lần quán quân đều lọc vào yêu quái đám bọn chúng điên cuồng đánh lén, cửu tử nhất sinh. Ngươi phải cẩn thận một chút. Bảo vệ tánh mạng. Hạ Bình thập phần im lặng, nguyên lai ban cho bảo khí, không chỉ có là vì cho hậu bối ban thưởng, hơn nữa quan trọng nhất là có thể ở Thiên Yêu trên chiến trường bảo vệ tánh mạng, xem ra đạt được quán quân, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Bất quá dù cho biết rõ những sự tình này, hắn cũng muốn đạt được quán quân, dù sao có thể được đến một kiện bảo khí, chuyện như vậy cũng không thấy nhiều, đó là có tiền cũng mua không được bảo vật. Lúc này, Nhật Nguyệt Thành một chỗ hạch tâm đệ tử phòng nghỉ, Hoắc Cương bọn người tụ tập ở cái địa phương này. Mọi người nói làm sao bây giờ? Hoắc Cương sắc mặt âm trầm, Hạ Bình tiểu tử kia không chỉ thắng được trận đấu, đạt được tuyệt bút tiền tài, cũng đã nhận được quán quân mới có thể được đến bảo khí, được ích lợi không nhỏ, lăn lộn được cái kia gọi phong sinh thủy khởi, a, không biết rất hiếm có ý. Thế nhưng mà chúng ta đây, lần này bị tiểu tử kia hại thảm rồi, không chỉ tổn thất đại lượng bảo vật, thậm chí liền tiền đều tổn thất mấy chục tỷ, nói là tán gia bại sản cũng không đủ, người ở phía ngoài đều đang nhìn chúng ta chuyện cười. Chính các ngươi nói, chúng ta làm như thế nào đối phó hắn? Hắn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Còn có thế như thế nào đối phó, lập tức đi bức bách hắn giao ra chúng ta thua trận tiền, đã ăn bao nhiêu tựu nhổ ra bao nhiêu, không đáp ứng tựu giết hắn, lại để cho hắn triệt để biến mất. Một cái hạch tâm đệ tử điên cuồng gào thét, sắc mặt dữ tợn. Cái này tựa hồ có chút không ổn. Một cái khác hạch tâm đệ tử lắc đầu, tiểu tử kia cũng không phải không có hậu trường đấy, sau lưng đứng đấy công ty cự nhân như vậy quái vật khổng lồ, hơn nữa Viêm Hoàng Đại học cũng là hắn hậu trường, hiện tại hắn đã lấy được quán quân, như mặt trời ban trưa. Nếu như chúng ta muốn đối phó hắn, thậm chí giết hắn đi, như vậy chuyện này tất nhiên sẽ khiến cho cực lớn chấn động, đến lúc đó nói không chừng sẽ tìm hiểu nguồn gốc ra được trên người chúng ta. Đương nhiên, dựa theo chúng ta hạch tâm đệ tử thân phận, còn có sau lưng gia tộc thế lực, chết là không chết được, vấn đề là sẽ bị phế đi võ công, trở thành phế nhân, so chết còn thảm. Hắn sắc mặt thập phần ngưng trọng, không phải rất đồng ý đi diệt đi Hạ Bình. Tính là cái đếch ấy. Tào Chính Bân sắc mặt dữ tợn, hắn là công ty cự nhân người, chẳng lẽ chúng ta bọn này hạch tâm đệ tử cũng không phải là người sao? Trong chúng ta cũng có một ít gia nhập công ty cự nhân, công ty cực quan, thậm chí là công ty sinh mệnh tinh nhuệ. Hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Có thế trở thành hạch tâm đệ tử, cái nào đều là yêu nghiệt, tam đại siêu cấp cự đầu dĩ nhiên là hoan nghênh bọn hắn gia nhập, ở đây hạch tâm đệ tử chính giữa tựu có mấy cái là công ty cự nhân đấy. Hơn nữa chúng ta sau lưng hay là vương giả gia tộc, quyền thế ngập trời, có vương giả chỗ dựa, cái kia Hạ Bình bất quá tựu là theo Viêm Hoàng tinh cầu đi tới dế nhũi. Muốn cùng chúng ta đối nghịch, quả thực là nằm mơ, dám can đảm phản kháng, tự chụp chết hắn. Tào Chính Bân thập phần bành trướng, muốn trả thù. Có thể nói, lần này đổ ước trong đó, hắn tổn thất thảm trọng nhất, không chỉ thua trận rồi trên người bảo bối nhất bảo vật, đồng thời cũng thua trận rồi 7-800 ức đồng liên bang. Dù là hắn thân gia phong phú, cũng không chịu nổi loại này tổn thất, có thể nói là tán gia bại sản, nếu là muốn trả thù, quyết tâm của hắn mãnh liệt nhất, liền giết Hạ Bình tâm đều có. Nói không sai, tiểu tử kia càng lợi hại, cũng chỉ là dế nhũi. Chúng ta hạch tâm đệ tử thế lực, cái nào thua bởi hắn? Muốn cùng chúng ta so hậu trường. Vậy thì cùng hắn nhiều lần, so. Một đám hạch tâm đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn hạch tâm đệ tử tại Vân Tiêu giới địa vị cũng không biết rất cao, có thể nói dưới một người vạn trên vạn người, quyền cao chức trọng nói chính là bọn họ người như vậy. Nhưng là bây giờ lại bị Hạ Bình hố lông gà vịt huyết, không biết nhiều thảm, còn trở thành trò cười, ngược lại đối với Phương Lăng lộn được phong sinh thủy khởi, còn trở thành quán quân, đạt được bảo vật, vạn chúng chú mục. Thử hỏi, bọn hắn sao có thể nhịn được rồi việc này? Tuy nhiên chúng ta bây giờ giết không được cái kia Hạ Bình, nhưng là chúng ta có thể theo hắn người bên cạnh động thủ. Một cái hạch tâm đệ tử con mắt lộ ra hung tàn chi sắc, tựa như sài lang. Đúng, ta điều tra qua tiểu tử kia, tự hồ có một trung thực chân chó, giống như tên gì Phùng Hòa Đường, cắn người lợi hại nhất, nhưng lại tại Viêm Hoàng Đại học giả vờ giả vịt, làm rồi cái không biết cái gọi là tổ chức, gọi Bình Thiên Môn. Một cái khác hạch tâm đệ tử cười lạnh nói, chúng ta tìm những người này ra tay, đem tiểu tử kia thủ hạ. Những cái, kia cái gì trư bằng cẩu hữu, bạn heo bạn chó, toàn bộ tiêu diệt, phế đi, triệt để đánh cho tàn phế. Sau đó lại đối phó gia tộc của bọn hắn, khiến cho bọn hắn cửa nát nhà tan, ta tự nhìn Hạ Bình có thể làm sao, ta muốn cho hắn chúng bạn xa lánh, không ai dám tới gần hắn, trở thành người cô đơn một cái. Hắn dùng tâm thập phần ác độc. Còn có cha mẹ của hắn cũng đừng buông tha. Hoắc Cương cười lạnh nói, lập tức phái người đi Viêm Hoàng tinh cầu, đưa bọn chúng bắt lại, hung hăng tra tấn, không thành hình người. ta muốn cho hắn cửa nát nhà tan, xem hắn còn thế nào dám cùng chúng ta đấu. Tào Chính Bân nắm chặt nắm đấm, một cái chân đất mà thôi, không biết cái gọi là chó chết, cũng muốn tại Vân Tiêu giới diễu võ dương oai, cũng không biết chữ chết viết như thế nào, lần này chúng ta tự lại để cho hắn kiến thức cái gì gọi là quyền thế lực lượng. Nếu như hắn còn không thấp đầu, còn dám hung hăng càng quấy, liền trực tiếp phái người đánh cho tàn phế hắn. Hắn đằng đằng sát khí. Muốn giết hắn cũng không phải là không được. Hoắc Cương cười lạnh liên tục, tuy nhiên chúng ta không thể trực tiếp động thủ, nhưng là chúng ta có thể mượn đao giết người, vì dân trừ hại. Nghe nói tiểu tử này bởi vì quá mức xuất sắc, đã lên yêu tộc tất sát bản, không biết bao nhiêu yêu tộc muốn giết hắn. Chúng ta hoàn toàn có thể đem tin tức của hắn tiết lộ ra ngoài, hành tung thời thời khắc khắc theo dõi, sau đó đem những này trọng yếu tình báo giao cho những cái kia yêu tộc sát thủ. Bởi như vậy, tiểu tử kia có thể sống vượt qua 3 ngày, đều xem như may mắn. Hắn nói ra một đầu độc kế, làm cho người toàn thân phát lạnh. Cao, thật sự là cao, Hoắc Cương quả nhiên là cáo già. Nếu như là bị yêu tộc giết chết, cái kia hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với chúng ta. Dù cho muốn tra, cũng tra không được trên người chúng ta. Bởi như vậy, tiểu tử kia chết như thế nào đều không có người biết rõ, khá lắm kế mượn đao giết người. Cứ làm như vậy đi a, ai kêu hắn đắc tội chúng ta, đây là tự chịu diệt vong. Không ít hạch tâm đệ tử con mắt đều phát sáng lên, đều là thập phần tán thành cái này đầu độc kế, không những được diệt đi Hạ Bình, nhưng lại có thể đem quan hệ của bọn hắn viết đi ra ngoài, trên thế giới ở đâu còn có loại chuyện tốt này. Lời nói không nói nhiều. Một cái hạch tâm đệ tử lập tức kêu lên, ta lập tức bảo ta gia tộc ám sát bộ đội, xuất thủ liền đem Hạ Bình đám kia hồ bằng cẩu hữu tiêu diệt, phế đi, đưa bọn chúng đánh cho tàn phế, đồng thời đã kích gia tộc bọn họ, lại để cho bọn hắn cửa nát nhà tan. Ta cũng xuất thủ, bảo ta gia mấy cái tử sĩ xuất thủ, lẻn vào Viêm Hoàng tinh cầu, đưa hắn cha mẹ bắt lại, hung hăng tra tấn, đoán chừng trong vòng 3 ngày sẽ có tin tức. Tào Chính Bân cười lạnh nói. Như vậy là tốt rồi, ta muốn nhìn thấy tiểu tử kia quỳ gối trước mặt chúng ta khóc trống lưu nước mắt bộ dạng. Quán quân cái rắm, dù cho đạt được quán quân thì như thế nào, có hy vọng trở thành vương giả thì như thế nào, đối mặt chúng ta vẫn phải là quỳ. Hoắc Cương cắn răng, cười lạnh liên tục. Mặt khác hạch tâm đệ tử cũng là gật đầu, bọn hắn lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, lập tức đi làm chuyện này. Dù sao tất cả mọi người là trên một cái thuyền người, cũng không cần phải lo lắng những người khác sẽ tiết lộ ra ngoài, nếu không mọi người cùng nhau chơi đùa. Đúng vào lúc này, Nhật Nguyệt thành một chỗ phòng nghỉ, Hạ Bình dừng lại ở nơi này. Tích. Bỗng nhiên tầm đó, hệ thống tiếng nhắc nhở âm, chúc mừng ký chủ, lần này thiên tài chiến chính giữa hấp dẫn đại lượng cừu hận, tổng cộng đạt được 2.000 vạn oán hận. Hy vọng không ngừng cố gắng. 2.000 vạn oán hận. Hạ Bình thập phần thống khoái, trước kia hắn mới bỏ ra 1.000 vạn oán hận đạt được địa ngục trấn ma mâu truyền thừa, hiện tại đạt được 2.000 vạn, trên người hắn tổng cộng có được 6.000 vạn oán hận, khoảng cách 10.000 vạn oán hận càng ngày càng tiếp cận. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết đi ra. Lúc này thời điểm, hệ thống cũng xuất hiện cảnh cáo thanh âm, nhắc nhở ký chủ, có hạch tâm đệ tử đối với ký chủ sinh ra ý quyết giết, đối phương công tác chuẩn bị lấy mãnh liệt sát ý, kính thỉnh ký chủ chú ý. Cái gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, quanh một tiếng, hệ thống lập tức đem một cổ tin tức quán thâu tiếng trong đầu của hắn ở trong chỗ sâu, lúc này Hoắc Cương bọn người mưu đồ ý định ám hại tình báo của hắn lập tức đã bị hắn biết được nhất thanh nhị sở. Bọn hắn đây là muốn chết. Đợi giải hết những tin tình báo này về sau, Hạ Bình siết chặt nắm đấm, trên người tản mát ra đáng sợ sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, phản phất gian phòng độ ấm đều giảm xuống mấy chục độ, trên mặt đất sương mù đều kết băng. Những cái kia hạch tâm đệ tử quả thực tựu là to gan lớn mật, không chỉ muốn đối phó chính mình bằng hữu bên cạnh, đã kích gia tộc của bọn hắn, thậm chí liền cha mẹ của hắn đều muốn đối phó. Tuy nhiên hắn tin tưởng có công ty cự nhân bảo hộ, đám kia hạch tâm đệ tử âm mưu sẽ không thực hiện được, nhưng là không sợ vạn nhất, chỉ sợ một vạn, ai biết đám người này điên cuồng phía dưới đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Cho dù là cha mẹ xuất hiện một sợi lông tổn thất, đều là một kiện được không bù mất sự. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Hạ Bình phi thường minh bạch đạo lý này, hắn không biết những này hạch tâm đệ tử mưu đồ coi như xong, một khi biết rõ, hắn tự cũng không cho những này hạch tâm đệ tử động thủ cơ hội. Xem ra chuyện này phải tìm công ty cự nhân hỗ trợ. Muốn cùng lúc đối phó nhiều như vậy hạch tâm đệ tử, cũng chỉ có công ty cự nhân có như vậy năng lượng. Nếu như là trước kia hắn còn không có loại này lực lượng tìm công ty cự nhân hỗ trợ, nhưng là hiện tại hắn đã là thiên tài chiến quán quân, võ sư thất trọng cao thủ, đợi một thời gian nhất định là vương giả. Không cần nhiều lời, hắn địa vị bây giờ khẳng định tại công ty cự nhân có dãy số nhân đề cao. Tuy nhiên nói như vậy tự hồ là tại khoe khoang, nhưng là như hắn thiên tài như vậy, Bất kể là phóng tới cái nào võ đạo thế lực, đều trở thành ưu tú nhất hạt giống đến bồi dưỡng, nói ra là bất luận cái gì lời nói, cũng sẽ không phớt lờ. Như vậy địa vị, cùng cổ đại đế quốc thái tử đều không sai biệt lắm. Cho nên, Hạ Bình cũng không có lo lắng cho mình lời nói tại công ty cự nhân không có người nghe. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức mượn nổi lên điện thoại, cho công ty cự nhân nhân vật Quảng Lương Khoan gọi điện thoại, hắn lập tức đem Hoắc Cương bọn người ý định âm mưu hãm hại người bên cạnh mình sự tình nói đi ra ngoài. Ta đã biết, ngươi các loại 2 giờ, chuyện này rất nhanh có thể giải quyết. Nghe xong Hạ Bình lời mà nói, Lương Khoan trầm giọng nói, hắn căn bản không cần biết rõ Hạ Bình tại sao phải biết rõ như vậy tuyệt mật sự, tóm lại có loại khả năng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tính, hắn đều tuyệt đối với không thể sơ hốt. Bởi vì từ khi Hạ Bình tiến nhập thiên tài trước khi chiến đấu 10 tên, cũng đã trở thành công ty cự nhân chạm tay bị bỏng đại nhân vật, hiện tại càng là trở thành thiên tài chiến quán quân. Có thể nghĩ, công ty cự nhân cao tầng đối với Hạ Bình cỡ nào coi trọng, đã đem trở thành vô địch vương đến bồi dưỡng, bực này nhân vật xuất hiện bất kỳ sự tình, cho dù là một chuyện nhỏ, đều dẫn tới công ty cự nhân cao thấp chấn động. Rất nhanh, Lương Khoan sẽ đem sự kiện bẩm báo chính mình thượng cấp, một tầng tầng thượng truyền đi lên, chẳng được bao lâu, toàn bộ công ty cự nhân vương giả đám bọn họ cũng biết rồi. 3. Lúc này, Vân Tiêu giới công ty cự nhân tổng bộ, một căn phòng hội nghị, một trương cực lớn bàn tròn bên cạnh, bày biện lần lượt từng cái một cực lớn vương tọa, vàng son lộng lẫy, có cái này vương giả khí độ. Những này chỗ ngồi rậm rạp chằng chịt, tối thiểu có mấy trăm trương. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, nguyên một đám giả thuyết hình ảnh hình chiếu đi ra, những này giả thuyết thân ảnh đều xuất hiện tại đây chút ít trên chỗ ngồi, nhiều năm nhẹ đấy, tuổi già đấy, có cục một tay đấy, có độc nhãn đấy, có đầu trọc đấy, có tóc dài đấy, hình thái không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là từng cái trên người đều tản mát ra như là thâm viên khí tức, tự hồ dù cho cách giả thuyết hình ảnh, cũng có thể cảm nhận được những này đại lão trên người khí thế khủng bố. Đủ để vặn vẹo không gian. Những điều này đều là công ty cự nhân vương giả. Nhưng này thời điểm, chỗ ngồi cũng không có ngồi đầy, chỉ là xuất hiện một nửa. Bất quá ngay cả như vậy, cũng là tương đương kinh người rồi, bởi vì tầm thường thời điểm công ty cự nhân quyết nghị thời điểm, trên cơ bản có 10 cái xuất hiện tự bó tay rồi. Nếu như không phải sinh tử nguy cơ, những này vương giả trên cơ bản đều sẽ không xuất hiện. Dù sao bọn hắn có người tiến về trước cái nào đó bí cảnh mạo hiểm, có tại nghiên cứu võ học, có cùng quái vật giao chiến, có căn bản là không tại Vân Tiêu giới, đại bộ phận vương giả đều không có thời gian gì dự họp hội nghị. Nhưng là hiện tại rõ ràng dự họp rồi một nửa, đủ để chứng minh chuyện này lại để cho công ty cự nhân coi trọng trình độ. Tốt rồi, người đã đông đủ, hội nghị bắt đầu đi. Một người mặc đạo bào lão giả ngồi ngay ngắn ở trên bàn tiệc, tuổi già sức yếu, tự hồ cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, tại rất nhiều vương giả chính giữa hắn cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, tự hồ tại đây bầy vương giả chính giữa có không thể nghi ngờ uy vọng. Tin tưởng mọi người cũng rõ ràng, lần này có một ít không biết trời cao đất rộng hạch tâm đệ tử. Muốn đối phó chúng ta công ty cự nhân thành viên Hạ Bình, thậm chí còn tai họa người nhà, mọi người có ý kiến gì? Lão giả kia thản nhiên nói. Hạ Bình. Tự là lần này thiên tài chiến quán quân sao? Nghe nói mới võ sư Bát Trọng Thiên có thể đánh bại vô số vương giả hậu duệ, mà ngay cả cái kia yêu nghiệt Phượng Cầu Đạo cũng không là đối thủ, bị đánh được cực thảm. Có vương giả cũng nghe qua tên Hạ Bình. Không chỉ như thế, hắn liền cái kia căn địa ngục chi mâu đều có thể triệt để khống chế hàng phục. Đem cái này tiếng tăm lừng lẫy ma khí đều trấn áp mà bắt đầu, lông tóc không tổn hao gì, đủ để chứng minh thiên phú của hắn cỡ nào kinh người. Có vương giả cường điệu điểm ra điểm này. Cái gì? Địa ngục chi mâu đều bị hắn hàng phục rồi hả? Điều đó không có khả năng, nghe nói đã từng có vương giả cũng ý đồ hàng phục cái này bảo khí, nhưng đều bị địa ngục chi mâu ma khí ăn mòn, tẩu hỏa nhập ma mà chết, cuối cùng bị coi là không thể hàng phục ma khí, bị vĩnh cửu trấn áp mà bắt đầu. Chỉ là mấy chục năm trước xuất hiện cùng một chỗ yêu tộc xâm lấn sự kiện, làm cho cái này địa ngục chi mâu lưu lạc nhân gian, không biết tung tích, tiểu tử kia rõ ràng có thể được đến, thậm chí còn triệt để hàng phục rồi hả? Nếu như là thật sự, như vậy linh hồn của hắn chi lực rất cường đại. Có vương giả cảm thấy thập phần rung động, hắn còn là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Đây là thật sự, lúc ấy ta ngay tại hiện trường quan sát. Linh hồn của hắn chi lực không phải chuyện đùa, là thường nhân gấp 10 lần đã ngoài, thiên phú kinh người. Nói như vậy, coi như là vương giả hậu duệ cũng so ra kém hắn. Trăm năm nhất ngộ thiên tài, có vô địch vương giả tư chất. Không ít vương giả đều là mở miệng, bọn hắn kinh nghiệm không biết bao nhiêu sự tình, tự nhiên biết rõ có được như vậy tư chất người kinh khủng bực nào, tấn chức vương giả cảnh đó là chắc chắn sự. Đương nhiên, chỉ là tấn chức vương giả cảnh còn không coi vào đâu, dù sao bọn họ đều là vương, ánh mắt cũng không biết cao đến địa phương nào đi, người bình thường đều nhập bọn họ không được pháp nhãn. Nhưng là có được như vậy yêu nghiệt tư chất, hiển nhiên không chỉ có là bình thường vương giả đơn giản như vậy, thành tựu có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đạt tới không cách nào tưởng tượng độ cao. Trên thực tế nếu như không phải Hạ Bình có như vậy tư chất, cũng sẽ không kinh động nhiều như vậy vương giả, lại để cho công ty cự nhân cao tầng đều xuất động. Rõ ràng còn có người muốn đối phó chúng ta công ty cự nhân thiên tài, đây là trọng tội, phải tra rõ, hung hăng trừng phạt. Một cái công ty cự nhân vương giả âm thanh lạnh lùng nói, tản mát ra thiết huyết hương vị. Cũng có vương giả nhíu mày, hay là cần nghĩ lại, dù sao những người này đều là hạch tâm đệ tử, bọn hắn sau lưng đều là đứng đấy vương giả gia tộc, nếu như vọng động, hậu quả không thể lường được. Bọn hắn có người thậm chí còn là chúng ta công ty cự nhân thành viên. Hắn cho rằng hay là cần suy nghĩ thoáng một phát. Suy nghĩ cái rắm. Một cái vương giả cười lạnh nói, những cái kia hạch tâm đệ tử nhiều nhất chỉ là thiên tài, làm sao có thể cùng tuyệt thế thiên kiêu đánh đồng, căn vốn cũng không phải là một cái cấp bậc đấy. Cho dù là 100 cái, 1000 cái, thậm chí là 1 vạn cái thiên tài, đều so ra kém một cái tuyệt thế thiên kiêu, chẳng lẽ đạo lý này các ngươi còn không hiểu sao? Tại nơi này cao vũ thế giới, số lượng vĩnh viễn cũng so ra kém chất lượng, hơn 1000 cái tông sư liên thủ, cũng không phải một người bình thường vương giả đối thủ, cái này là thực lực tuyệt đối với nghiền áp. Mà vương giả cũng có đủ loại khác biệt, nếu như là vô địch vương giả, có thể đơn giản tàn sát một đám bình thường vương giả, tung hoành vô địch, chênh lệch đạt tới không cách nào tưởng tượng trình độ. Có thể nghĩ, tuyệt thế thiên kiêu đến tột cùng đến cỡ nào đại tầm quan trọng. Nếu như bọn hắn nhân tộc có thể nhiều ra một vô địch vương, như vậy tại toàn bộ vân tiêu giới lập tức có thể chiếm cứ cực lớn ưu thế, không biết có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Cốt như vậy chỗ, dù cho xuất hiện trên 100 cái bình thường vương giả, đều không thể lấy được. Hoàn toàn chính xác. Có vương giả gật gật đầu, giá trị của bọn hắn đều không thể cùng Hạ Bình đánh đồng. Hắn cũng đồng ý điểm này. Hơn nữa chuyện này cũng là bọn hắn đã làm sai trước. Vì chút ít sự, tự muốn diệt chúng ta tộc thiên kiêu, loại này hành vi phạm tội cùng người gian có cái gì khác nhau? Những cái kia hạch tâm đệ tử có chút quá mức, rõ ràng còn muốn ỷ vào thế lực, khi dễ ta công ty cự nhân người, nếu quả thật bị bọn hắn thành công, như vậy chúng ta công ty cự nhân mặt hướng ở đâu bày? Căn bản không cần thương lượng cái gì, trực tiếp trấn áp bọn này hạch tâm đệ tử. Muốn đối phó ta công ty cự nhân tinh anh, phải trả giá thật nhiều. Cũng tốt. Thừa cơ hội này, giết gà giật mình hầu. Nếu không cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể chọc ta công ty cự nhân, thật sự khi chúng ta công ty cự nhân không có ai sao? Tán thành. Không ít vương giả đều là mở miệng phát biểu ý kiến của mình, đằng đằng sát khí, bọn hắn đều cho rằng muốn hung hăng xử phạt đám kia hạch tâm đệ tử, nếu không công ty cự nhân uy nghiêm đều không biết để ở chỗ nào đi. Như Hạ Bình thiên tài như vậy, nhất định phải bảo trụ, ai cũng không thể động. Cũng có người nói, quá mức yêu nghiệt sẽ không khiến cho ghen ghét sao? Hoàn toàn chính xác sẽ có người sẽ ghen ghét. Nhưng là tại rất nhiều vương giả chính giữa hay là số ít, đại đa số vương giả lòng dạ cũng không biết rộng bao nhiêu quảng, nếu không cũng không cách nào tấn thăng đến vương giả cảnh. Hơn nữa vân tiêu giới thật sự là quá lớn, thiên tài như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, như Hạ Bình như vậy thiên kiêu cũng có không ít, nhìn thấy một cái thiên kiêu tự ghen ghét một cái, ở đâu có thời gian ghen ghét qua được đến. Quan trọng nhất là, hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu, tổng thể thực lực hay là nhân tộc rơi vào hạ phong, đối với cường giả nhu cầu cũng không biết nhiều khát vọng. Bất cứ người nào tộc thiên tài, bọn hắn đều sẽ không bỏ qua. Nếu như nhiều ra một vô địch vương, cũng không biết sẽ cho bọn hắn giảm bớt bao nhiêu áp lực. Cho nên, đối với có thiên phú hậu bối xuất hiện, đại bộ phận vương giả cao hứng cũng không kịp, toàn lực đến đỡ, nơi nào sẽ cố ý chèn ép, hơn nữa mọi người lại không oán không cừu. Tốt, phân phó xuống dưới, cảnh cáo những cái kia hạch tâm đệ tử gia tộc, lại để cho bọn hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không lại để cho Hạ Bình người nhà đã xảy ra chuyện gì. Tự lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta công ty cự nhân lửa giận. Đạo bào lão giả âm thanh lạnh lùng nói, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Rất nhanh, cái này vương giả cao tầng hội nghị tựu đã xong, công ty cự nhân khổng lồ thế lực vận chuyển lại, mệnh lệnh như vậy cũng chia bố đến thế giới từng cái địa phương, rơi vào tay đến những cái kia hạch tâm đệ tử trong gia tộc. Lúc này, Nhật Nguyệt thành một chỗ khách sạn phòng khách quý, Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử đều là ở chỗ này ăn cơm, trên bàn cơm bày đầy đủ loại quý báu đồ ăn, rực rỡ muôn màu. Hương thơm xông vào mũi. Thậm chí một lọ bình giá cao rượu cũng bày đặt ở phía trên, mỗi một lọ đều giá trị hơn 100 triệu, hoàn toàn có thể tưởng tượng bọn này hạch tâm đệ tử tài đại khí thô, cực kỳ xa xỉ. Bất quá bọn họ là hạch tâm đệ tử, tông sư cảnh cường giả, có như vậy tài lực cũng thập phần bình thường. Ha ha, ăn mừng, rất nhanh chúng ta có thể chứng kiến Hạ Bình tiểu tử kia quỳ gối chúng ta dưới chân khóc trống cầu xin tha thứ bộ dạng rồi, nghĩ vậy một màn, ta đã cảm thấy thống khoái. Một cái hạch tâm đệ tử cười ha ha, miệng lớn uống rồi một bình rượu. Sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Có mặt người sắc xuất hiện một tia vẻ lo lắng, không biết như thế nào đấy, hắn luôn cảm thấy có một ít dự cảm bất hảo, tự hồ xảy ra đại sự bộ dạng. Có một cái rắm vấn đề sẽ xuất hiện. Hoắc Cương cười lạnh nói, lượng tiểu tử kia có thế ngất trời, cũng sẽ không biết rõ chúng ta tại tính toán hắn, chờ hắn biết đến thời điểm, cũng đã là vô lực xoay chuyển trời đất rồi, hắn còn có thế thế nào, chẳng lẽ dám đắc tội chúng ta nhiều như vậy vương giả gia tộc, hạch tâm đệ tử sao? Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể cầu xin tha thứ, nếu không bằng hữu của hắn, thân nhân của hắn, sẽ mất mạng. Hắn đằng đằng sát khí. Hoàn toàn chính xác, chúng ta tính toán chuyện của hắn tuyệt đối với không có khả năng bại lộ. Đoán chừng tiểu tử này còn đắm chìm tại đạt được quán quân mộng đẹp trong đó, ai biết sẽ họa trời giáng. Rất nhanh có thể chứng kiến tiểu tử này khóc. Còn nghĩ đắc tội chúng ta hạch tâm đệ tử, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Lần này nếu như không đưa hắn ăn vào đi đồ vật toàn bộ nhổ ra, chúng ta đều cùng hắn không để yên. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, đối với cái này lừa được chính mình một số tiền lớn hỗn đảng, bọn hắn đều không có nửa phần hảo cảm, hận không thể lập tức diệt trừ. Đồng thời bọn hắn cũng yên tâm không ít, dù sao bọn hắn những này kế hoạch, trừ bọn họ ra đám người này bên ngoài, tự không có ai sẽ biết rồi, muốn tiết lộ kế hoạch này, đó là không có khả năng sự. Hiện tại ta đã phân phó ta gia tộc ám sát bộ đội xuất động, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức tốt đi ra, mọi người mỏi mắt mong chờ là được, thanh thản ổn định ở chỗ này ăn uống no đủ, ta Tào Chính Bân xuất thủ, đó là tuyệt đối sẽ không phát sinh cái vấn đề lớn gì đấy. Tào Chính Bân dù bận vẫn ung dung, ánh mắt của hắn tựa như độc xà. Hắn là hành động phái, chưa bao giờ nói nhảm, không động thủ tắc thì dùng, một khi động thủ tự tuyệt đối sẽ không cho con mồi mạng sống cơ hội. Đúng là bởi vì như vậy, ở đây hạch tâm đệ tử đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ, không dám đơn giản đắc tội. Không tệ không tệ. Có lão Tào những lời này, chúng ta an tâm. Lão Tào vừa ra tay, liền biết có hay không. Đi, ta tự ăn uống no đủ, chờ xem vừa ra trò hay. Ở đây hạch tâm đệ tử đều là cười ha ha. Bọn hắn cái này trái tim đều an định lại, lại không có bất kỳ nghi kỵ, dù sao khai mở cung không quay đầu lại mũi tên, bọn hắn hiện tại cũng không cách nào lui về phía sau. Muốn nhìn cái gì trò hay? Phịch một tiếng, bỗng nhiên tầm đó khách quý sảnh đại môn bị người một cước tựu đá văng, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Người nào? Con mẹ nó, ngươi không biết chúng ta những này hạch tâm đệ tử đang dùng cơm sao? Nghe thế tiếng nổ, rõ ràng còn có người đá văng bọn hắn ghế lô đại môn. Lập tức tự có một tánh khí táo bạo hạch tâm đệ tử chửi ầm lên mà bắt đầu, giận không kềm được. Có biết hay không chúng ta là người nào, chúng ta cái nào sách đi ra đều là các đại gia tộc nhân vật trọng yếu, tông sư cảnh đại lão, một câu xuống liền có thể hủy thành diệt quốc, con mẹ nó ngươi rõ ràng còn dám đạp cửa, rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy, có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Một người đầu trọc hạch tâm đệ tử cũng nhảy ra ngoài. Nội tâm của hắn cái kia khí A, quả thực tự là đem trái tim đều giận đến muốn nổ tung lên. Vốn bọn hắn tại ghế lô ở trong, thật vui vẻ ăn cơm, thương lượng đối phó Hạ Bình, cộng đồng mặc sức tưởng tượng mỹ hảo tương lai, tâm tình đúng là khoan khoái dễ chịu thời điểm, nhưng bây giờ rõ ràng có người dám đá văng bọn hắn ghế lô đại môn, đây không phải muốn chết hay là cái gì? Sưu sưu sưu. Lập tức, trong rạp bộ hạch tâm đệ tử mỗi người đều là nổi giận, chầm chầm vào ngoài cửa mặt, bọn hắn lửa giận ngập trời, thề muốn đem cái kia dám đạp cửa người bắt lấy tiêu diệt. Mặc kệ đối phương có cái gì hậu trường đều có lẽ nhất. Bọn hắn muốn cho tên kia nếm thử cái gì gọi là hạch tâm đệ tử lửa giận. Là ta làm, các ngươi có ý kiến gì? Quanh một tiếng, bụi mù tán đi, lập tức một người mặc màu đen áo choàng lão giả tựu đi đến, trên người khí thế như là thâm uyên, rõ ràng là một vương giả, thâm bất khả trắc. Hắn hai con ngươi như là lôi đình, phản phất có thế đâm vào nhân tâm, hủy diệt hồn phách. Là gia chủ. Lập tức, cái kia đầu trọc hạch tâm đệ tử lập tức dọa đái, toàn thân đều là sụi lơ xuống. Tự hồ tại thời khắc này trên người khí lực đều biến mất được sạch sẽ. Hắn không thể tin được ở thời điểm này, rõ ràng chứng kiến gia tộc của chính mình tộc trưởng đến đây, lúc bình thường hắn ở đâu có tư cách nhìn thấy, nhưng là bây giờ lại xuất hiện. Lúc này, hắn tự cảm thấy nội tâm từng đợt không ổn. Sưu sưu sưu. Thế nhưng mà ghế lô ngoài cửa mặt không chỉ có là xuất hiện cái này áo đen lão giả, cũng đồng thời xuất hiện rất nhiều đại lão cấp nhân vật, bọn hắn cộng đồng xuất hiện ở cái địa phương này, thoáng cái liền đem ghế lô bao vây lại. Vốn thập phần rộng rãi địa phương, hiện tại xuất hiện nhiều người như vậy, lập tức tự trở nên chen chúc lên. Cái này, ở đây vốn đang ngồi hạch tâm đệ tử. Thái độ so sánh cà lơ phất phơ, đúng lúc này giống như là bị dẫm rồi cái đuôi như mèo nhỏ đấy, lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên. Hoắc Cương cùng Tào Chính Bân hai người cũng không ngoại lệ, bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì bọn hắn Hoắc gia cùng Tào gia hai nhà gia chủ cũng đã tới, xuất hiện ở cái địa phương này. Nhiều như vậy đại nhân vật cộng đồng tụ tập lại, đi tới nơi này cái ghế lô, hơn nữa còn là cái này mẫn cảm thời khắc, nói không có xảy ra vấn đề gì, đều không có người sẽ tin tưởng. Gia chủ. Hoắc Cương run rẩy nói, sắc mặt trắng bệch. Hoắc gia chủ cười lạnh một tiếng, đừng gọi ta gia chủ, ta Hoắc gia không có ngươi như vậy bất tài tử tôn. Phanh. Như vậy thanh âm như là lôi đình chấn động, thoáng cái tự dọa được Hoắc Cương toàn thân sụi lơ tại trên mặt ghế, hắn cảm thấy mình phản phất bị một đạo lôi đình bổ trúng giống như, giờ khắc này đều nhanh muốn nguyên thần đều diệt. Bởi vì chính mình gia tộc đại lão rõ ràng nói với tự mình xuất loại lời này, không có chính mình dạng bất tài tử tôn, có thể tưởng tượng sự tình đến tột cùng là cỡ nào nghiêm trọng, liền Hoắc gia đều muốn vứt bỏ hắn, vứt bỏ tốt bảo vệ đẹp trai. Các vị gia chủ, không biết đến đây tại đây, cần làm chuyện gì? Bọn này hạch tâm đệ tử trong đó, hay là Tào Chính Bân so sánh tỉnh táo, hắn không có bị bọn này đại lão hù ngã, ngược lại như vậy đặt câu hỏi, muốn biết xảy ra chuyện gì? Hắc, ngươi Tào gia tử tôn tựu là không giống với, đến lúc này rõ ràng còn có đảm lượng hỏi ra loại lời này, không tệ, đích thật là không sai. Một cái lão giả cười hắc hắc nói. Tào gia chủ thở dài một tiếng, có đảm lượng có làm được cái gì, nếu là dùng tại chính đồ, cái kia tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi đấy, nhưng là nếu là dùng tại tà môn ma đạo, cái kia chính là hại người hại mình a. Gia chủ. Tào Chính Bân cũng là bị hung hăng chấn thoáng một phát, trái tim run rẩy, hắn cảm nhận được lúc này Tào gia chủ nhìn xem ánh mắt của hắn, đã không có lúc trước như vậy yêu thương, ngược lại trở nên lạnh lùng vô cùng, phản phất là người xa lạ. Khóe miệng của hắn đắng chát không thôi, lập tức biết rõ xuất hiện đại sự. Xem bộ dáng của các ngươi, có lẽ còn không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi sự phát. Một cái áo vàng lão giả trực tiếp mở miệng nói. Sự phát? Cái gì đó sự phát, chẳng lẽ là tiểu tử kia sự tình? Nghe nói như thế, ở đây hạch tâm đệ tử lập tức tâm thần đại chấn, bọn hắn cũng muốn nổi lên chính mình đối với Hạ Bình tính toán, bởi vì gần đây ra tính toán Hạ Bình bên ngoài, bọn hắn tựu không có làm hắn đại sự của hắn rồi. Xem bộ dáng của các ngươi, cũng biết chính mình chuyện gì phát, đúng vậy các ngươi ý đồ đối phó Hạ Bình, mưu hại nhà hắn người sự tình, đã bị công ty cự nhân biết rõ. Bọn hắn phái người tới hưng sư vấn tội, mãnh liệt yêu cầu gia tộc bọn ta bồi thường, nếu không tự gánh lấy hậu quả, chính các ngươi nói, đây là không phải đại sự. Một cái lão giả âm thanh lạnh lùng nói, chầm chầm vào bọn này hạch tâm đệ tử. Không có khả năng, làm sao có thể lại nhanh như vậy đã bị phát hiện. Hoắc Cương nhịn không được kêu to lên, chúng ta mới vừa vặn mưu tính, chung quanh đều là người một nhà, động liên tục tay đều không có và, đến tột cùng là ai để lộ bí mật hay sao? Hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Rõ ràng giờ mới bắt đầu động thủ, chính mình chút ít người nhận việc phát. Thật giống như một đám kẻ bắt cóc ăn cướp ngân hàng, vừa mới trù tính tốt cướp bóc ngân hàng kế hoạch, vẫn còn thương lượng lúc nào động thủ, đã bị một đám cảnh sát đến thăm cho bắt được rồi. Đừng đề cập bọn hắn hiện tại nhiều biệt khuất, liền tự sát tâm đều có. Như thế nào nhanh như vậy đã bị phát hiện hay sao? Thiên hạ tựu không có bức tường không lọc gió, các ngươi tự cho là kế hoạch nghiêm mật, thật tình không biết lỗ hổng chồng chất, công ty cự nhân một ra, cái gì đó đều đi ra. Các ngươi trốn không thể trốn. Hoắc gia chủ lắc đầu thở dài. Cho nên, gia chủ các ngươi là đến đem chúng ta bắt đấy sao? Tào Chính Bân siết chặt nắm đấm, móng tay đều thẩm thấu đi vào huyết nhục trong đó, liền chảy máu cũng không biết, tự hồ giờ phút này không có đau đớn. Đúng vậy. Tào gia chủ trầm giọng nói, các ngươi buông xuống tội lớn ngập trời, tuy nhiên còn chưa kịp động thủ, tình có thể nguyên, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Các ngươi cả đám đều xung quân đến vô tận hải ma luyện. Gia nhập tội nghiệp quân, không tấn thăng đến vương giả cảnh, đều không cho trở về. Cái gì? Ở đây hạch tâm đệ tử đều điên rồi, cái gì là vô tận hải, hay là mây xanh đại lục phía đông một chỗ vô biên hải vực, cái kia chỗ hải vực vô biên vô hạn, căn bản không có cuối cùng, cho dù là hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng tìm không thấy cái hải vực này cuối cùng ở địa phương nào. Cái kia phiến hải vực yêu thú hoành hành, là một chỗ hiểm ác chi địa, có thể nói là nhân loại cấm khu, bình thường võ giả đi qua cái chỗ kia ma luyện. Quả thực tựu là cửu tử nhất sinh. Mà tội nghiệp quân thì càng tăng kinh khủng rồi. Vì vậy thời đại, võ giả lực lượng rất trọng yếu, vì tránh cho vũ lực lãng phí, rất nhiều phạm phải trọng tội võ giả đều xung quân đến tội nghiệp quân, cho rằng là tử tù tác chiến. Nếu như lập nhiều công lao, liền có thể miễn tử. Nhưng là tuyệt đại bộ phận tử tù đều chết ở lần lượt chiến đấu trong đó, có thể sống mệnh trăm không còn một. Hiện tại bọn hắn lại để cho xung quân đến vô tận hải, gia nhập tội nghiệp quân, đây là muốn bọn hắn chết a. Gia chủ, ngươi đây là điên rồi sao? Hoắc Cương sắc mặt dữ tợn, kêu to lên, chúng ta chẳng qua là đối phó một cái dân đen mà thôi, rõ ràng muốn đem chúng ta bọn này tiền đồ vô lượng hạch tâm đệ tử đưa đến vô tận hải, gia nhập tội nghiệp quân chịu chết. Hơn nữa chúng ta còn căn bản không có động thủ. Hắn không phục, cái kia Hạ Bình bất quá là chính là dân đen mà thôi, cùng bọn họ loại này xuất thân cao quý người so sánh với, quả thực liền đầu ngón chân đều so ra kém, căn bản là khác nhau một trời một vực. Nhưng là bây giờ chỉ là bởi vì tính kế đối phương, bọn hắn tự được bị đầy đi biên quân chịu chết, thử hỏi hắn sao có thể tiếp nhận loại này vớ vẩn đến khi nào đến ác sự, buồn cười quá. Đúng là bởi vì còn không có động thủ, nếu như động thủ, các ngươi liền gia nhập tội nghiệp quân cơ hội đều không có. Hoắc gia gia chủ trầm giọng nói, hiện tại cho các ngươi gia nhập tội nghiệp quân, đó là cho các ngươi mạng sống cơ hội. Công ty cử nhân một tia nhân từ. Hắn nhìn xem bọn này hạch tâm đệ tử, thập phần bất đắc dĩ. Nhân từ cái rắm. Một cái hạch tâm đệ tử sắc mặt dữ tợn tới cực điểm, điên cuồng nói, các ngươi điên rồi, triệt để điên rồi, chúng ta thế nhưng mà hạch tâm đệ tử, biết rõ cái gì là hạch tâm đệ tử sao? Mỗi người đều là thiên tài, có tấn thăng đến vương giả tư chất. Các ngươi hiện tại lại là vì một cái dân đen, để cho chúng ta những này vương giả hạt giống chịu chết, các ngươi hết thảy đều là điên rồi, ta sẽ không đi theo các ngươi ẩu tả đấy. Hắn không phục, cảm thấy việc này quá hoang đường. Các ngươi đích thật là thiên tài, cũng có thể có thế trở thành vương giả. Tào gia gia chủ cũng gật gật đầu, nhưng là cùng Hạ Bình vừa so sánh với, vậy thì cái gì cũng không phải rồi, hắn có tấn thăng làm vô địch vương giả tư chất, các ngươi những thiên tài này trăm ngàn cái cộng lại đều so ra kém hắn. Cho nên hắn một chiếc điện thoại đi qua, lại để cho công ty cự nhân chấn động, đem hết toàn lực, trừng phạt đám các ngươi. Mà các ngươi chỉ có thể là phục tùng, không thể làm gì, cái này là kẻ yếu, cái này là quyền thế. Ngữ khí của hắn thập phần tàn khốc. Ngươi nói là tiểu tử kia một chiếc điện thoại xuống, chúng ta những này hạch tâm đệ tử, chúng ta những này tông sư, chúng ta những thiên tài này, tự được bị đầy đi biên cương, gia nhập tội nghiệp quân chịu chết. Một cái hạch tâm đệ tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy. Đúng. Tào gia gia chủ gật đầu. Chúng ta những này hạch tâm đệ tử, cho dù là trăm ngàn cái cộng lại, đều so ra kém cái kia tạp chủng, liên gia tộc đều có lẽ nhất chúng ta, chỉ có thể là cho rằng là bỏ con. Tào Chính Bân nắm chặt nắm đấm, trái tim đều tại run rẩy. Tào gia gia chủ nhìn thật sâu hắn liếc, cũng là gật đầu, đúng. Ta không phục. Không phục. Không phục a. Nguyên một đám hạch tâm đệ tử kêu to lên, sắc mặt dữ tợn, trố mắt muốn nứt, đều là không phục, thanh âm như sấm bên tai, làm vỡ nát chung quanh thủy tinh, cho thấy bọn hắn không cam lòng, không phục. Thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, bọn hắn làm sao có thể phục. Trong mắt bọn hắn, cái kia Hạ Bình bất quá tựu là cái nông thôn đến tạp chủng mà thôi, dù cho có vài phần thiên tư, đã lấy được thiên tài chiến quán quân, nhưng là cái kia là cái vẹo gì? Bọn họ là hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là vương giả hậu duệ, tiền đồ vô lượng, lúc nào nhìn đến khởi như vậy hai lúa, xem không thuận mắt rồi, tự dùng quyền thế giết chết, miễn cho chướng mắt. Trên thực tế, bọn hắn cũng lợi dụng như vậy quyền thế, không biết chơi chết rồi bao nhiêu bình dân thiên tài, nhưng là những cái kia bình dân không quyền không thế, cũng chỉ có thể là nén giận. Nhưng là bây giờ, đến phiên bọn hắn rồi. Đối phương chỉ là một chiếc điện thoại đi qua, ngay cả mặt mũi đều không cần xuất, gia tộc của mình tự dọa được run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đưa bọn chúng cho rằng là bỏ con đưa ra ngoài, dẹp loạn công ty cự nhân lửa giận. Bọn hắn lúc trước muốn dùng quyền thế ức hiếp Hạ Bình, nhưng bây giờ là bị Hạ Bình dùng quyền thế ức hiếp, thậm chí chỉ là một trận điện thoại, ngay cả mặt mũi đều không có thấy bọn họ, liền đem bọn hắn xung quân biên cương, xung quân chịu chết, phản phất giết chết một con kiến khinh địch như vậy. Nghe đến mấy cái này lời nói, trong bọn họ tâm vô cùng biệt khuất, vô cùng căm tức, lúc nào bọn hắn những này hạch tâm đệ tử luân lạc tới loại tình trạng này, thật sự là quá hoang đường. Gia chủ, việc này quá hoang đường. Bất quá là chính là thiên tài chiến quán quân mà thôi, cái này tính toán cái gì? Chúng ta đều là có tư chất tấn thăng làm vương giả thiên tài, sao có thể bởi vì tiện nhân kia vứt bỏ chúng ta? Đúng vậy, bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, đã bị bắt buộc đưa đi vô tận hải chịu tội chịu chết, còn gia nhập tội nghiệp quân. Đây quả thực là thiên cổ kỳ văn, quá mức hoang đường. Ta là tuyệt đối với không có khả năng đáp ứng việc này đấy. Công ty cự nhân tính là cái đếch ấy, chúng ta những này vương giả gia tộc liên hợp lại, đồng dạng có thế chống lại hắn. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là điên cuồng kêu to, bọn hắn căn bản không phục việc này. Ngẫm lại bọn hắn trước kia hay là hạch tâm đệ tử, quyền cao chức trọng, đợi tại nhân loại phồn hoa thành thị ăn ngon uống sướng, không biết bao nhiêu người đập tu trượt mã, sinh hoạt khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng mà một giây sau, bọn hắn tự được bị đưa đi chim không đẻ trứng vô tận hải, còn phải gia nhập tội nghiệp quân chinh chiến, cùng tù nhân không sai biệt lắm, như vậy tình huống quá mức bi thảm. Các ngươi không hiểu. Tào gia gia chủ lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, phân tiêu giới tam đại siêu cấp thế lực, bao trùm vô số võ đạo tổ chức, còn có chính phủ phía trên, như thế nào đơn giản như vậy thế lực? Chúng bình thường giống như là một đầu ngũ quái thú, không đánh thức nó tựu mà thôi, một khi đánh thức, nhất định phải nên đón đáng sợ lửa giận, hiển nhiên các ngươi Sở Tác Sở Vi cũng chạm đến rồi điểm mấu chốt, nghịch lân, khiến cho phần đông vương giả lửa giận. Hắn cũng không muốn làm ra việc này, nhưng là đối mặt như vậy quái vật khổng lồ, Tào gia cũng không cách nào chống cự. Vương giả cùng vương giả cũng không đồng dạng như vậy, cũng có đủ loại khác biệt. Hoắc gia gia chủ siết chặt nắm đấm, bình thường vương, bất quá là cấp thấp nhất con sâu cái kiến mà thôi, như vậy vương giả tuy nhiên có thể ở bình thường võ giả trước mặt diễu võ dương oai, nhưng là tại vô địch chi cảnh vương trước mặt, cũng không thể so với con sâu cái kiến cường đại bao nhiêu, chỉ có thể là khúng núng. Công ty cự nhân chỉ cần là xuất hiện một như vậy vô địch vương, cũng có thể diệt giết chúng ta những gia tộc này mấy mươi lượt. Cho nên thiên tài cùng yêu nghiệt ở giữa chênh lệch, quả thực cùng với vân bùn. Tại công ty cự nhân trong mắt, các ngươi cùng ven đường cỏ dại không sai biệt lắm, chết mấy trăm đều là tầm thường sự. Lời của hắn thập phần lãnh khốc. Trên thực tế, tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, hắn mới biết được cái thế giới này có bao nhiêu, cái gọi là vương giả cảnh bất quá chỉ là mới bắt đầu mà thôi, vạn dặm trường chinh bước đầu tiên. Đương nhiên nếu như không có tấn chức, như vậy liền bắt đầu đều không tính. Địa vị của chúng ta cùng ven đường cỏ dại không sai biệt lắm. Chết mấy trăm đều là tầm thường sự. Nghe nói như thế, Hoắc Cương bọn người trái tim đều hung hăng quất một cái, đều không thể tin được Hoắc gia gia chủ nói ra như vậy một phen, cái này đã kích thật lớn rồi lòng tự tin của bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi đi à, đưa qua Vô Tận Hải, miễn cho lại để cho công ty cự nhân người sốt ruột chờ rồi, chọc giận bọn hắn. Tào gia gia chủ phất phất tay, lập tức phụ cận tự xuất hiện nguyên một đám hắc y nhân. Về một tiếng, bọn hắn lập tức xuất thủ, đem những này hạch tâm đệ tử chế trụ, sau đó mang lên đặc chế xiềng xích, lập tức liền đem tu vi của bọn hắn áp chế mà bắt đầu, biến thành phàm nhân, rốt cuộc không cách nào sử xuất bất luận cái gì nội khí. Dù cho Hoắc Cương bọn người không cam tâm nữa, dốc sức liều mạng gào thét, cũng không cải biến được kết quả, bị nguyên một đám mang đi. Nhìn thấy Hoắc Cương bọn người bị bắt đi, một gia tộc gia chủ có chút không đành lòng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt ếch ra nhìn bọn hắn bị bắt đi, xung quân Vô Tận Hải, hành động tội nghiệp quân sao? Hắn vẫn cảm thấy gia tộc của chính mình thiên tài bị như vậy bắt đi xung quân, thật sự là có chút quá phận. Nếu như không phải như vậy, chúng ta có thể dẹp loạn công ty cự nhân lửa giận sao? Hoắc gia gia chủ hỏi lại một câu. Người chung quanh đều đã trầm mặc, nếu như bọn hắn cầm nhẹ để nhẹ lời mà nói, tất nhiên sẽ bị công ty cự nhân phát hiện. Một khi bị công ty cự nhân phát hiện bọn hắn lừa gạt chính mình, khi đó chỉ sợ trừng phạt cũng không phải là đơn giản như vậy, nói không chừng bọn hắn toàn cả gia tộc đều lọc vào trọng thương. Hơn nữa đưa bọn chúng xung quân đến Vô Tận Hải lịch lãm rèn luyện, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tào gia gia chủ UU nói ra, bọn hắn sinh ra đại gia tộc, sống an nhàn sung sướng cũng đã quen rồi, cho tới bây giờ không có trải qua nguy hiểm gì đồ vật, thực chất bên trong tự khuyết thiếu võ giả một loại chơi liều, không muốn sống khí thế. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn cả đời đều không thể tấn chức vương giả cảnh. Mặc dù có tư chất, nhưng là cũng chỉ là tư chất mà thôi, có tư chất nhưng không cách nào tấn chức vương giả cảnh người cũng là một đống, trên thế giới chưa bao giờ khuyết thiếu loại này tài trí bình thường. Tất cả mọi người là gật gật đầu, hàng năm đều có không ít đệ tử trở thành từng cái đại học hạch tâm đệ tử, nhưng là những này hạch tâm đệ tử chính giữa cũng có đại bộ phận cả đời đều không thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Bởi vì muốn tấn chức vương giả, chỉ dựa vào tài nguyên là không đủ đấy. Còn phải dựa vào ngộ tính của mình, các loại cơ duyên, không có loại này cơ duyên, cả đời kẹt tại cái này cổ chai trong đó, cũng là bình thường sự. Hoàn toàn chính xác, không thành vương chung vi con sâu cái kiến A, ta tình nguyện bọn hắn chết ở cùng yêu tộc chiến đấu trong đó, cũng không muốn chứng kiến bọn hắn tầm thường vô vi cả đời, lần này tiến về trước Vô Tận Hải, cũng là bọn hắn một lần cơ duyên. Hoắc gia gia chủ cũng là gật gật đầu, rất là đồng ý những lời này. Có thế cái kia gọi Hạ Bình tiểu tử làm sao bây giờ? Lần này bởi vì hắn, chúng ta những gia tộc này thế nhưng mà tổn thất thảm trọng, chẳng lẽ cứ như vậy được rồi sao? Một cái gia chủ trầm giọng nói. Tào gia gia chủ giang tay ra, nếu như chẳng phải như vậy được rồi, chẳng lẽ còn muốn tìm hắn phiền toái hay sao? Hiện tại cái kia Hạ Bình trở thành công ty cự nhân bảo bối hạt mụn, thời thời khắc khắc đều có người giám sát lấy. Nếu như chúng ta dám xuống tay với hắn, ngày hôm sau gia tộc bọn ta sẽ bị diệt, đây cũng không phải là đang nói đùa đấy. Hắn ngữ khí thập phần ngưng trọng. Không hy vọng những người khác hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác gia chủ cũng là gật gật đầu, bọn hắn đều tin tưởng công ty cự nhân đáng sợ, tự nhiên sẽ không sàng bậy. Hơn nữa đây cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tào gia gia chủ trầm giọng nói, một ít tiểu bối ở chỗ này ẩu tả, không cần phải bay lên đến sinh tử cừu địch tình trạng, hơn nữa cùng một cái tiền đồ vô lượng yêu nghiệt kết thù, càng là không khôn ngoan. Hắn trên đường vẫn lạc thì cũng thôi đi, nếu như một đường tấn chức, trở thành vô địch vương giả, đến lúc đó tựu là gia tộc chúng ta bị diệt thời điểm, ngàn vạn chớ khinh thường. Hắn cảnh cáo gia tộc khác gia chủ, đây cũng không phải là đang nói đùa, mà là sự thật. Mỗi một lần thiên tài chiến quán quân, trên cơ bản đều có thể tấn thăng đến vương giả cảnh, chưa từng ngoại lệ, thậm chí cũng xuất hiện nhiều cái vô địch vương giả, chấn nhiếp thiên xuống. Từ nơi này cũng có thể thấy được, thiên tài chiến hàm kim lượng, không phải chuyện đùa, lúc này mới sẽ trở thành là toàn bộ vân tiêu giới đều chú mục chính là cực lớn thi đấu sự, liền vương giả đều chú ý. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ là tiểu bối tại ẩu tả, thậm chí Hoắc Cương bọn hắn còn không có động thủ, căn bản không có gây ra phiền toái gì, bởi vậy cũng coi như không thượng cái đại sự gì. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này triệt để đem Hạ Bình làm mất lòng, không có vãn hồi chỗ trống. Chuyện này cứ như vậy kết thúc a, theo gió thổi đi, ai cũng không cho phép nhắc tới, tự xem như là cái gì cũng không có phát sinh qua. Hoắc gia gia chủ cũng nhắc nhở rồi một câu, đối với mọi người nói ra. Mặt khác gia chủ cũng là gật gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.